Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta không nghĩ tới hắn cư nhiên lại lập tức nộp vũ khí giới đầu hàng, nhất thời ngây ngần cả người. Nếu như tôi nói tôi bỗng nhiên có hứng thú với cô, thì cô có thể tin sao? Hắn cười đến rất là sảng khoái. Loại vẻ mặt này khiến cho Vũ Quản Mỹ chợt có một chút bất an. Cô ta đang do dự là có nên lớn tiếng gọi người ngoài đi vào để giúp một tay chế trụ Trạ Tử Hiên hay không, hay là sẽ phối hợp cùng dục vọng của hắn. Thì đột nhiên toàn thân cô tê rần, không còn có nửa phần khí lực. Đây là công phu điểm huyệt tôi học được từ một người bạn, không ngờ thật là linh nghiệm đó. Cô thấy Tạ Tử Hiên nở ra một nụ cười giả tạo. Tôi thật sự không muốn làm khó cô, bởi vì Tần Linh nói cô là một người tốt, mà tôi cũng tin tưởng phán đoán của cô ấy. Nói rồi hắn đứng dậy, cởi nội y sẵn màu trắng xuống, lấy một bộ tây trang màu đen dưới giường, rồi sau đó nhanh chóng mặc vào. Toàn thân Hắc Vũ Quản Mỹ tê dại nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngụy trang, cho đến khi hắn dùng dịch bặt nạ tinh xảo cô mới ngộ ra. Thì ra, quan hệ giữa hắn và Đức Xuyên Atico cũng không hề đơn giản, mà nhà Đức Xuyên lại thạo về dung dịch. Hôm nay tất cả việc hắn làm đều có Đức Xuyên Akito chỉ điểm và trợ giúp. Đáng tiếc cô biết được quá muộn, không có biện pháp để ngăn cản hắn lại. Cửa giấy chuẩn bị người bên ngoài kéo ra, Tạ Tử Hiên cả kinh. Nhìn đến mặt của người kia thì không khỏi vui mừng mà thấp giọng hô to. Anh hai à, tại sao anh lại tới đây chứ? Anh đã nói rồi, nếu như nhà Hắc Vũ kiên trì không thả người, anh tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu chú ra ngoài. Tạ Thiên Ngạo, một thân âu phục màu đen, mang một bộ mắt kính râm màu đen, rất tương tự với hộ vệ ở bên ngoài. Nhưng từ trên người anh ấy tản mát ra khí phách bén nhọn thuộc về vương giả. Anh ấy liếc mắt nhìn tình huống ở trong phòng, rồi tầm mắt dừng lại ở trên người Hắc Vũ Quản Mỹ. Đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô ta là ai? Hắc Vũ Quản Mỹ, cô dâu của em. Tạ Tử Hiên không kịp nhiều lời. Mau chạy nhanh đi. Hắc Vũ lão đầu trong trường rất là nghiêm mật. Nếu như bị ông ta phát hiện, liền không dễ đi rồi. Hắn đẩy Tạ Thiên Ngạo đi ra khỏi gian phòng. Hàn Tuấn đã sớm hợp tác cùng với nhà Đức Xuyên, lén lén đổi thủ vệ ở cửa. Một chiếc xe con đang đứng ở cửa sau chờ đợi bọn họ. Bọn họ vừa lên xe thì ra lập tức chạy nhanh như một cơn gió. Muốn dọn dẹp như thế nào đây? Tạ Tử Hiên hỏi hai vị nam rẽ trong xe là Hàn Tuấn và Tạ Thiên Ngạo. Tạ Thiên Ngạo mở miệng nói. Tạm thời chú đừng về Đài Loan, hãy đến châu Âu tránh một chút thì tương đối tốt. Hàn Tuấn cũng nói tiếp. Những năm này thủ đoạn của nhà Hắc Vũ càng ngày càng tàn bạo, đã đưa tới công phẫn lớn. Tôi định mượn tay của Đức Xuyên, từ từ xé rách, rồi xây tái gia tộc Hắc Vũ, khiến Hắc Vũ Lương Mộc không còn lực lượng đối phó với hai người nữa. Cái kế hoạch này cần bao nhiêu thời gian mới có thể biến thành sự thật chứ? Tạ Tử Hiên có một chút lo lắng. Nhà Hắc Vũ đã tồn tại khá lâu rồi, cũng đang cấu kết với chính phủ. Muốn tiêu diệt nó không phải là một sớm một chiều mà có thể hoàn thành được. Chuyện này do anh và Hàn Tuấn định kế hoạch là được rồi. Tạ Thiên Ngạo nói. Chỉ cần chú trốn đi, không cần ôm mộng minh tinh nữa, ít ra cửa tạo thêm rắc rối cho anh là tốt rồi. Anh hai là đang giận sao? Tạ Tử Hiên chợt cười nói. Thật ra thì em cũng không hy vọng chuyện như thế này. Lần này em nghe anh là được chứ gì? Muốn em đi nơi nào? Nước Anh hay là nước Pháp hả? Anh đã mua cho chú ở Anh Quốc một biệt thự. Tạ Thiên Ngạo ném cho hắn một cái chìa khóa. Đây chính là chìa khóa của căn biệt thự đó. Hạ Phụ Lương Mộc có lẽ sẽ tìm Tạ gia để gây phiền phức đó. Tạ Tử Hiên có một chút lo lắng cuối cùng. Tạ gia ở ngoài sáng, còn bọn họ ở trong tối, có lẽ sẽ làm một chút nguy hiểm, bất lợi cho Tạ gia của chúng ta. Về những chuyện này thì đều không cần chú quan tâm. Tạ Thiên Ngạo nói trong khi xe dừng lại. Cô gái kia đang ở trong biệt thự chờ chú. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ phải máy bay đưa chú đi. Anh hai à, vậy thì cảm ơn anh đã làm tất cả vì em. Tạ Tử Hiên ôm lấy Tạ Thiên Ngạo trong xe. Đây là lần đầu tiên hắn ôm anh hai. Mặc dù bọn họ không có bất cứ máu mủ nào, thế nhưng lại thân hơn cả tay và chân. Thân thể của Tạ Thiên Ngạo còn rất là cứng ngắc, nhưng tay của anh đã vỗ vỗ vào lưng của Tạ Tử Hiên rồi kiên định nói. Tất cả đều sẽ qua đi. Nhà Hắc Vũ đã làm chỗ khổ sở. Anh sẽ giúp chú đòi lấy lại công đạo. Tần Linh có giúp ngồi ở trong một gian phòng ngủ. Đột nhiên cô nghe thấy được tiếng xe cộ. Tiếp theo nghe được có người mở cửa. Tiếng chân từng bước một rõ ràng. Cô khẽ cắn răng kéo cửa xông ra. Rồi sau đó hai tròng mắt vui mừng khóa trên ngũ quan của người mới đến. Tần Linh. Tạ Tử Hiên cũng vui mừng. Vừa mới giang hai cánh tay thì cô đã bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Có lẽ bởi vì vui sướng mà hưng phấn, cũng có lẽ bởi vì sợ hãi mà buông thả. Tần Linh Cơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.